Thế giới hiện thực, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với một gia đình quý tộc phù thủy thuần huyết như Black, giáo dục vỡ lòng bắt đầu từ rất sớm. Các quý tộc luôn tin rằng, điểm bắt đầu trước những người khác, cuộc sống sau này sẽ càng dễ dàng càng ung dung đối mặt với các biến cố hơn người khác. Cũng không từ bỏ kiên trì và tín ngưỡng của mình. Giáo dục vỡ lòng và giáo dục gia tộc bắt đầu khi những phù thủy nhỏ lên 3 tuổi. Lúc này phù thủy nhỏ đã có thể sử dụng thuần thục tiếng mẹ đẻ và các thường thức cần thiết. Narcissa cũng từ một bé sơ sinh non mềm thành một tiểu mỹ nữ đáng yêu. Trừ việc càng lớn càng giống búp bê làm Narcissa có chút buồn bực. Nhưng vì vậy lại làm Narcissa có chút ngây thơ. Đương nhiên đây chỉ là giả vờ để người ta không coi bé là quái vật. Narcissa cực kỳ chờ mong với tương lai tốt đẹp phía trước. Ngôn ngữ là chương trình học đầu tiên được tiếp xúc, mà những gia đình như vậy, nghiên cứu về phép thuật hắc ám lại càng quan trọng. Đúng vậy, phép thuật, trong câu chuyện của người lớn, Narcissa biết đây là một thế giới phép thuật. Tiếng Đức và tiếng Pháp là chương trình học cũng không thể thiếu. Giáo dục vỡ lòng trong thế giới ma pháp cũng rất thú vị. Các hình ảnh bên trong có thể chuyển động. Đây là một sự trợ giúp to lớn với Narcissa. Dù sao cũng không thật sự là đứa trẻ 3 tuổi. Nếu Narcissa tiếp tục học chương trình như trước kia, bé sẽ chán chết. Phương thức giáo dục hoàn toàn mới này rất kích thích khả năng học của Narcissa. Ví dụ như lúc học cách đối xử với gia tinh chẳng hạn. Những hình ảnh kỹ càng tỉ mỉ như hoạt hình lướt qua cũng chỉ rõ cho phù thủy nhỉ về sinh vật này. Không được đưa quần áo cho chúng nó, nếu không gia đình sẽ tổn thất nặng đấy. Chương trình học bây giờ đều xếp sau khi 7 tuổi. Rất nhẹ nhàng. Bình thường thì ngồi học chương trình trụ cột. Chiều là giờ trà chiều truyền thống. Mỗi lúc đó, Narcissa cảm giác thời gian trôi qua rất chậm. Bởi vì mẹ và các chị gái rất thích ngồi trang điểm cho bé. Thay cho cô một bộ lại một bộ. Để thỏa mãn tiếc nuối khi giới pháp thuật không có búp bê Barbie. Cici nhỏ à, hôm nay đi cùng mẹ và các chị đến hẻm xéo nhé. Ruella cười tủm tỉm dụ dỗ bé. Bella và Andromeda ngồi bên cũng chờ mong lúc đến hẻm xéo trang điểm cho búp bê Cici. Không đi, đồng âm ôn hòa rất dứt khoát đáp lời. Narcissa lập tức phải nháy mắt nhìn ba khuôn mặt bánh bao kề sát trước mặt bé. Đi cũng được, nhưng phải cho con xem quyền khởi nguyên pháp thuật hắc ám và bàn về thuật trị liệu trong pháp thuật hắc ám trong phòng cha hôm trước. Bé vừa nói còn vừa biểu cảm. Mẹ không cho con đọc thì kế hoạch biến con thành búp bê ngâm nước nóng đi là vừa. Narcissa biết sách pháp thuật hắc ám không thể cho trẻ em 3 tuổi xem. Thậm chí cả Bella hơn bé 4 tuổi đang học hệ thống giáo dục quý tộc còn không được nhìn kìa. Muốn luyện tập pháp thuật hắc ám, người sử dụng cần có cảm xúc mãnh liệt, ví dụ như oán hận. Những phù thủy nhỏ tuổi có thể vì vậy dễ bị bạo động ma lực biến thành sờ quýt. Narcissa hiện giờ mới 3 tuổi không thể đọc sách bé muốn đọc. Tình huống như này xảy ra cũng không ngạc nhiên lắm. Sự nhiệt tình trang điểm của Ruella và Bella quá lớn. Uy hiếp của Narcissa lần nào cũng ứng nghiệm. Narcissa vừa nghĩ vừa cố gắng làm biểu cảm của mình càng kiên định. Ruella nhìn Narcissa đã hiểu. Nếu bà không đưa ra lợi ích, kế hoạch hôm nay chắc chắn ngâm nước nóng. Vậy, mẹ đến thư phòng, quy tắc cũ, không được để cha con biết. Nếu bị tóm, lần sau muốn đọc sách con phải tự nghĩ cách đây. Được ạ, giọng nói hơi cao hơn nói lên tâm tình chủ nhân đang rất tốt. Đối với Narcissa, bị người coi như búp bê nhưng lại được đọc sách miễn phí. Lúc trước khi bị bán vào phòng thí nghiệm, bé còn phải thuê sách mà đọc cơ. Tuy công việc phải làm bé cũng không thích lắm. Thay đồ, ung dung cầm sách cất trong phòng ngủ của mình xong. Narcissa, Bella và Andromeda đi theo Ruella cầm khóa cảng đến cửa vào hẻm xéo. Quán cái vạc lủng. Còn vì sao Ruella không dùng ảo ảnh di hình đến hẻm xéo ấy à? Mỗi lần Ruella dùng đều chạy ngược đấy. Có muốn thử không? Lần đầu tiên Ruella dẫn Narcissa đến hẻm xéo, bé đã phát hiện ra, Lúc đó Ruola cũng lấy cớ rất tốt che giấu sự thật bà bị lạc. Vậy nên, chỉ cần Cygnus không đi cùng mọi người đến hẻm xéo. Phương thức di chuyển của các bé là đi theo mama đại nhân dùng cái khóa cảng khó chịu kia. Các khuê mật của Ruola biết rõ bà mà đã dùng ảo ảnh di hình thì chắc chắn 100. Bị lạc ra trêu đùa. Lúc Narcissa đi theo mọi người vào cửa hàng quần áo. Một cô gái mặc váy dài chấm đất màu xanh lá cũng bước từ phòng thử đồ ra. Vòng eo mảnh khảnh thắt dây lưng kiểu nơ bướm màu đen. Vạt váy đa tầng xòe tung. Phối hợp với ánh sáng chiếu xạ. Làm cô gái càng tao nhã đáng yêu. Mái tóc của cô ấy búi thành một búi tóc tinh xảo. Tao nhã hào phóng lại không mất thiên chân khả ái. Lúc cô vừa ra đã hấp dẫn ánh mắt của toàn cửa tiệm. Đương nhiên trong đó có cả bốn mẹ con Narcissa. Cảm nhận được ánh mắt của Narcissa, cô gái như thẹn thùng quẫn bách mỉm cười. Trên mặt đỏ ửng, chuyển mắt qua phu nhân đang vui vẻ tán ngẫu với Ruola. Mẹ, đồng âm chưa vỡ non nớt, lại phải học kiểu người lớn, làm mọi người hơi buồn cười. Mẹ, thanh âm lại vang lên, mang theo vài phần tức giận làm giọng cô hơi cao. Hai vị mẫu thân vô lương giả vờ không nghe tiếng cuối cùng cũng đặt lên người mấy đứa trẻ. Lúc phát hiện mấy đứa không quá quen, còn chưa biết nhau mà, nên để cho mấy đứa tự giới thiệu. Vì thế, Narcissa đến bên cạnh cô gái, nói một câu mà ngày sau bé cứ nhớ đến lại buồn bực. Xin chào, chị gái xinh đẹp, em là Narcissa Black, chị tên là gì? Cô gái liên tục đổi sắc mặt. Lúc xanh lúc trắng, Narcissa nghi hoặc chớp đôi mắt xanh lam to tròn nhìn lại. Xin chào, ta là Lu, Rose Malfoy, cách chương.